Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 2, ký ức. Gocchuyenaudio.com. Nếu một ngày người thân bên cạnh bạn mất đi thì lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? Có phải là rất tệ? Nhưng nếu người thân mất đi mà bạn lại cảm thấy lỗi là do mình gây ra thì bạn cảm thấy ra sao? Câu chuyện của nó cũng vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ hôm sinh nhật của nó, tại một khu vườn cổ điển dạng Pháp, ngày 14/02, là ngày sinh nhật của nó. Mọi người mau lại đây này. Mẹ nó sau khi cắm đủ số nến đúng số tuổi của nó thì gọi cả ba con nó lại. Sau khi mọi người tập hợp đông đủ thì là lúc nó bắt đầu thắp nến và cầu nguyện. Sau khi thổi nến thì ba mẹ và anh hai nó lần lượt mang quà ra. Món quà nó thích nhất chính là con thỏ bông của mẹ nó tặng. Con thỏ bông cô lớn lắm, chỉ đủ cho nó ôm trên tay. Có màu hồng trắng, trên cổ thắt chiếc nơ xinh xắn màu đỏ. Nó vừa nhìn thấy đã vội ôm chầm lấy con thỏ bông. Và cô quên hôn chụt lên má mẹ một cái. Ba nó thì tặng cho nó một sợi dây chuyền có hình chiếc lá làm bằng ruby rất TNS xảo và đẹp mắt. Sau khi ăn bánh kem và mọi thứ cả gia đình quay quần vui vẻ bên nhau. Không khí vô cùng ấm cúng. Đột nhiên nó nhìn thấy bên kia đường có một xe kem. Nó trông thấy những bạn đồng tuổi được mẹ dắt tay đến đó mua trông rất vui vẻ và rất ngon. Nó liền bắt chước đòi mẹ dẫn sang đó mua. Để chiều lòng con gái mẹ nó cũng đứng dậy và dắt tay nó đi. Nhưng cô ai biết rằng chuyện sắp sửa xảy ra khiến nó đến giờ vẫn cô tự dàn vặt mình. Nó vì quá vui nên kéo tay mẹ mình đi nhanh qua đường mẹ nó cũng vui vẻ để nó kéo đi. Đột nhiên trên đường có một chiếc xe tải lạc tay lái. Cứ chạy đảo qua đảo lại với tốc độ nhanh, tài xế cô ngừng bóp còi cho những người trên đường biết nước mà né. Đúng lúc này nó và mẹ nó đã đi đến giữa đường. Nhìn thấy chiếc xe đang lao đến nó cô biết phải làm sao quá run sợ nên chỉ biết đứng một chỗ mà nhìn chiếc xe ngày một gần. Mẹ nó thấy chiếc xe ngày một gần liền nhanh chóng đẩy nó ngã ra khỏi hướng xe. Và chiếc xe đã tông thẳng vào bà. Ba nó cùng anh nó vẫn còn bàng hoàng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức khiến ba nó cô biết làm gì. Cả nó cũng vậy. Chiếc xe tải dừng lại mọi người ngày càng bu đông hơn vây quanh mẹ nó đang nằm thoi thóp dưới đất. Một số người tốt bụng lấy điện thoại gọi cho cấp cứu gần nhất. Lúc này ba nó mới giật mình, ánh mắt hoang mang chạy nhanh đến đỡ mẹ nó dậy. Người ông bắt đầu thắm đầy máu đỏ. Nếu một ngày người thân bên cạnh bạn mất đi thì lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? Có phải là rất tệ? Nhưng nếu người thân mất đi mà bạn lại cảm thấy lỗi là do mình gây ra thì bạn cảm thấy ra sao? Câu chuyện của nó cũng vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ hôm sinh nhật của nó. Tại một khu vườn cổ điển dạng Pháp, ngày 14/02, là ngày sinh nhật của nó. Mọi người mau lại đây này. Mẹ nó sau khi cắm đủ số nến đúng số tuổi của nó thì gọi cả ba con nó lại. Sau khi mọi người tập hợp đông đủ thì là lúc nó bắt đầu thắp nến và cầu nguyện. Sau khi thổi nến thì ba mẹ và anh hai nó lần lượt mang quà ra. Món quà nó thích nhất chính là con thỏ bông của mẹ nó tặng. Con thỏ bông cô lớn lắm, chỉ đủ cho nó ôm trên tay. Có màu hồng trắng, trên cổ thắt chiếc nơ xinh xắn màu đỏ. Nó vừa nhìn thấy đã vội ôm chầm lấy con thỏ bông. Và cô quên hôn chụt lên má mẹ một cái. Ba nó thì tặng cho nó một sợi dây chuyền có hình chiếc lá làm bằng ruby rất TNS xảo và đẹp mắt. Sau khi ăn bánh kem và mọi thứ cả gia đình quay quần vui vẻ bên nhau. Không khí vô cùng ấm cúng. Đột nhiên nó nhìn thấy bên kia đường có một xe kem. Nó trông thấy những bạn đồng tuổi được mẹ dắt tay đến đó mua trông rất vui vẻ và rất ngon. Nó liền bắt chước đòi mẹ dẫn sang đó mua, để chiều lòng con gái mẹ nó cũng đứng dậy và dắt tay nó đi. Nhưng cô ai biết rằng chuyện sắp sửa xảy ra khiến nó đến giờ vẫn cô tự dàn vặt mình. Nó vì quá vui nên kéo tay mẹ mình đi nhanh qua đường mẹ nó cũng vui vẻ để nó kéo đi. Đột nhiên trên đường có một chiếc xe tải lạc tay lái. Cứ chạy đảo qua đảo lại với tốc độ nhanh. Tài xế cô ngừng bóp còi cho những người trên đường biết nước mà né.